bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 939, Thu Kiếm Quan làm tùy tùng. Thiên Liên Kiếm Ý, Cổ Tước Thành chủ phủ. Bạch Gia, hai thế lực lớn liên thủ muốn đối phó Sở Cuồng Nhân. Lại bị Sở Cuồng Nhân một chiêu quét ngang toàn trường. Đến tận đây hai thế lực lớn, hóa thành hư ảo, có thể đoán được chính là, tại Cổ Tước Thành bên trong, đem về nhấc lên một trận đoạt quyền phong bạo. Các đại thế lực đều sẽ vì tranh đoạt Cổ Tước Thành quyền chủ đạo mà ra tay đánh nhau. Chỉ là đây hết thảy đều cùng Sở Cuồng Nhân không quan hệ. Hắn tại Bạch Gia tìm kiếm một phen, tìm chút bảo vật liền rời đi. Một đường lên, vô số thế lực người đều là không dám ngăn trở. Cái này kẻ ngoại lai thật là đáng sợ. Chỉ là, người này tuy nhiên cường đại, nhưng hắn lần này náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ. Thánh thành người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại Thanh Lan tiên giới bên trong, còn không có mấy người có thể đắc tội thánh thành mà bình yên vô sự sống sót. Người này sợ là phải đối mặt không có tận cùng truy sát. Cho dù là hắn là tiên chủng vương giả cũng phải chết. Trừ phi hắn có thể tìm tới một cái cường đại chỗ dựa. Tỉ như những cái kia tiên cấp đạo thống. Chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Sở Cuồng Nhân đối với những thứ này cũng không để ý tới. Hắn mang theo tiểu hồ ly đi vào Cổ Tước Thành trong một ngôi tửu lâu. Trong tửu lâu đông đảo thực khách tại hắn đến thời điểm thì đã chạy hết sạch. Sợ cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào mà gặp nạn. Chỉ có kiếm quan ở một bên. Không coi ai ra gì đang uống rượu. Bởi vì Sở Cuồng Nhân trước đó tại tửu lâu này bên trong lưu lại 1 tỷ linh tùy. Hiện tại kiếm quan tiến đến uống rượu đã không lại bị người đuổi đến. Đương nhiên, cũng không có gì hảo sắc mặt cho hắn chính là. Tiểu hữu, người lần này huyên náo thật lớn a, làm một cái kẻ ngoại lai. Đem thành chủ giết, thánh thành bên kia sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Thanh Lan tiên giới, 108 thành như thể chân tay. Mà trong đó cường đại nhất một tòa thành trì chính là thánh thành. Thánh thành quản hạt lấy còn lại 107 thành. Tuy nhiên bình thường không thế nào can thiệp những thành trì khác sự vụ. Có thể Sở Cuồng Nhân làm một cái kẻ ngoại lai giết thành chủ. Chuyện như vậy, bọn họ không có khả năng mặc kệ. Dù sao, cái này đều đã coi như là đang gây hấn với thánh thành. Không quan trọng, để cho bọn họ tới đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Không thèm để ý chút nào thánh thành uy hiếp. Tiểu hữu, thánh thành thế nhưng là có tiên đang tọa trấn. Tuy nhiên ngày bình thường rất ít xuất thủ. Nhưng thật ép, tiên xuất thủ, giết ngươi bất quá lật trong bàn tay. Ta khuyên ngươi vẫn là tìm tiên cấp đạo thống thêm vào. Tìm kiếm một chút che chở đi. Kiếm quan đề điểm Sở Cuồng Nhân một câu. Mà thêm vào còn lại đạo thống. Đây cũng là rất nhiều kẻ ngoại lai thiên kiêu nhóm có thể tại trong tiên giới sống đến mức phong. Sinh thủy khởi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái. Nhưng ta hy vọng, ngươi đi về sau, không muốn nhắc lên ta ở chỗ này. Kiếm quan trần chờ một chút sau đó còn nói thêm. Kiếm quan ngày xưa tu hành đạo thống. Long Ngâm kiếm phái sao? Sở Cuồng Nhân thần sắc nhất động nói. Long Ngâm kiếm phái, Thanh Lan tiên giới tiên cấp đạo thống một trong. Hắn tu sĩ am hiểu kiếm đạo. Kiếm quan chính là xuất thân cái này đạo thống. Đúng, ta có thể giới thiệu ngươi đi. Nhưng hy vọng ngươi có thể khác bại lộ ta tại chuyện nơi đây. Hiện tại ta, không muốn gặp bọn họ. Kiếm quan trong mắt lộ ra xa sút tinh thần chi sắc. Ngày xưa kiếm quan, hạng gì phong hoa tuyệt đại, là trấn áp một thời đại nhân vật. Nhưng hôm nay, lại luôn làm một cái phế vật tử quỷ. Hắn đã không còn mặt mũi đối ngày xưa đồng tu. Sở Cuồng Nhân nhìn thấu kiếm quan ý nghĩ, nhưng cũng ngoài ý muốn đối phương thế mà nguyện ý vì mình. Bốc lên bị tìm ra mạo hiểm, giới thiệu chính mình thêm vào Long Ngâm kiếm phái. Cái này khiến hắn kiên định hơn ý nghĩ của mình. Kiếm quan, giới thiệu ta thêm vào Long Ngâm kiếm phái thì không cần. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt hỏi, nghe được hắn lời này. Kiếm quan ánh mắt ngưng tụ, Nếu là ở trước kia có người hỏi như vậy đề, hắn đã sớm một kiếm chém tới. Kiếm quan, đứng tại kiếm đạo chi đỉnh nhân vật, là tiên nhân, tại Thanh Lan tiên giới, có ai đáng giá hắn đi theo? Chớ nói chi là, một cái liền tiên nhân đều không phải tuổi trẻ tiên chủng. Chỉ bất quá, hắn hiện tại là một phế nhân, coi như sinh khí cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra, một tên phế nhân thôi, đối tiểu hữu ngươi tới nói cũng không có giá trị gì đi. Nói thế nào đi theo? Nếu như nói, ta có thể để ngươi trở lại đỉnh phong đâu? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, mà hắn, không khác nào là một cái sấm sét, để kiếm quan nhịn không được thân thể chấn động, không thể tin được nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, tiểu hữu, ngươi lại tội gì tìm ta làm trò cười đâu? Ta từng khắp thiên hạ danh y, nhưng cho dù là được vinh dự diệu thủ y Vương Xuân Phong tử cũng đối với ta thương thế này thúc thủ. Vô sách, nếu không phải thật nản lòng thoái chí, đường đường kiếm quan như thế nào lại tự cam đọa lạc? Tại cái này nho nhỏ Cổ Tước Thành bên trong, làm cái phế vật tử quỷ, đừng đem ta cùng những người khác đánh đồng. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy đầu ngón tay hắn ngưng tụ hơi nước, hóa thành mấy đạo nước châm, trong nháy mắt đâm vào kiếm quan thể nội. Hắn dẫn đạo hơi nước tại kiếm quan thể nội vận chuyển vài vòng, sau đó trở về thương thế kia, hơi nước lập tức rót vào trong đó. Kiếm quan biến sắc, hắn cảm giác thương thế của mình lại có chỗ hòa hoãn. Cái này sao có thể? Phải biết, cho dù là trong miệng hắn diệu thủ y Vương cũng làm không được loại sự tình này, nhưng trước mắt Sở Cuồng Nhân lại làm được dễ dàng. Trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn tách ra trước nay chưa có vẻ ước ao. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ngươi thật có thể chữa cho tốt ta? Có thể. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, thanh âm không lớn nhưng kiên định lạ thường. Không có đạt được Thanh Nang Thiên Thư trước có lẽ không được, nhưng khi lấy được Thanh Nang Thiên Thư về sau, Sở Cuồng Nhân chỉ cần chậm rãi nghiên cứu, lấy ngộ tính của hắn, không bao lâu liền có thể trở thành y tiên. Đến lúc đó liền có thể triệt để chữa cho tốt kiếm quan thương thế trên người. Đạt được cam đoan về sau, kiếm quan trầm ngâm một hồi, lập tức hắn hít sâu một hơi, liền quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt. Nếu ngươi thật có thể trị hết ta thương thế trên người, vậy ta liền nguyện ý đi theo ngươi. Không người nào nguyện ý một mực làm cái phế vật, nhất là kiếm quan loại này đã từng là tiên nhân đỉnh phong tồn tại. Những năm gần đây, hắn nhìn như tí sinh mộng tử, nhưng nội tâm so với ai khác đều thống khổ. Hắn thậm chí nhiều lần đều muốn tự sát được rồi. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân xuất hiện mang cho hắn một lần nữa trở lại đỉnh phong hy vọng. Hắn không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn bắt lấy. Rất tốt, đi trước đặt mua thân sạch sẽ một chút y phục, mặc lấy như thế nhếch nhác, một thân tửu khí, ta cũng không muốn mất mặt. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Kiếm quan nghe vậy gượng cười hai tiếng. Chỉ chốc lát, kiếm quan thay xong một thân sạch sẽ trường bào màu xám, chỉnh lý tốt dung mạo sau lại xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Áo bào xám, tóc đen, hai bên tóc mai hơi bạc. Hiện tại kiếm quan nhìn qua tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên trên mặt có chút nếp nhăn, nhưng ngũ quan lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái hiếm có mỹ nam tử. Nhìn như vậy đi lên thuận mắt nhiều. Sở Cuồng Nhân hài lòng gật đầu. Công tử vì liệu thương, ta không thể báo đáp. Ta chỗ này có nhất tiên pháp, tên gọi Thiên Liên Kiếm Ý. Mời công tử vui vẻ nhận. Kiếm quan đối Sở Cuồng Nhân xưng hô nhiều hơn mấy phần kính ý. Sau đó lấy ra một cái thẻ ngọc màu trắng, đưa cho Sở Cuồng Nhân. Đây là hắn mấy ngày nay thì chỉnh lý tốt tiên pháp bí quyết. Sở Cuồng Nhân thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, không chờ ta đem thương thế của ngươi chữa cho tốt lại cho ngươi, mà chính là hiện tại cho ta. Ta vốn là liền dự định chọn công tử làm người thừa kế của ta. Hiện tại cho, về sau cho, khác biệt không lớn. Kiếm quan nói ra, Thiên Liên Kiếm Ý, ngày xưa kiếm quan tự sáng tạo tiên pháp tuyệt học, như thế có chút ý tứ. Vậy ta liền nhận. Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt,